Chương 86, dự tiệc tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên trên đường phố Trường An, phá vỡ sự yên bình của buổi chiều tà. Tiết Thanh đang đứng bên ngoài cửa tiệm rèm bèn ngoảnh đầu lại nhìn, lọt vào mắt nàng là mấy người sai nha của quan phủ đang vội vàng chạy qua, không biết có chuyện gì mà gấp rút như vậy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vị huynh đệ à, như thế này đã được chưa? Người thợ rèn chợt lên tiếng, Tiết Thanh vội thu tầm mắt lại, nhìn về phía người thợ rèn. Người thợ rèn bèn đưa lên một thanh sắt to bằng hai ngón tay trỏ, dẹp hai mặt và dài bằng một con dao, tự hồ như vẫn còn cảm thấy lạ lẫm với tác phẩm của mình bởi vì ông cũng không biết nó được gọi là gì, vì thế chỉ có thể đặt tên cho nó là thanh sắt. Tiết Thanh nói, được rồi, sau đó thì đưa tay nhận lấy rồi cầm lên thử, cảm nhận được trọng lượng của nó cũng vừa tầm, nàng liền đưa 5 lượng bạc cho người thợ rèn, tiện tay đặt tên luôn cho nó. Như ý kim cô bỗng nàng khẽ mỉm cười nói tiếp, biến thành kim thêu, đại thúc à, thúc có thể biến cái này thành kim thêu được không? Người thợ rèn ngơ ngác, kim cô bổng, kim thêu, muốn mài thành kim thêu à, cũng được. Tiết Thanh nở nụ cười, một tay xách chiếc giỏ trẻ còn một tay thì cầm thanh sắt nhỏ của nàng rồi rời đi, bộ dạng y hệt con nít mới có đồ chơi mới. Cũng đúng, đối với những cô bé, cậu bé như nàng thì đấy chỉ là một món đồ chơi thôi. Người thợ rèn lại tiếp tục với công việc của mình. Những tiếng búa gõ xuống đinh đinh lại vang lên, Tiết Thanh hơ hơ thanh sắt, đi thẳng về phía nhà nàng, bên cạnh là phủ Quách gia, đang đi thì nàng nhìn thấy có một con ngựa dừng trước cửa phủ, Ngô quản gia thì đang tiễn một vị sai nhà, người mà khi nãy nàng vừa mới trông thấy ở trên đường, chả lẽ nhà họ Quách có chuyện gì cấp bách sao? Ngô quản gia vẻ mặt tươi cười, kín đáo dúi vào tay của vị sai nha kia một xâu tiền và nói, xin gửi ngài chút ít để uống trà ạ. Vị sai nha kia thì cứ khước từ không dám nhận, cứ đẩy qua đẩy lại như thế một hồi, cuối cùng thì vị đại nhân đó cầm lấy số tiền, còn không quên dặn, nhớ là 3 ngày sau phải có mặt đó. Ngô quản gia vội tiếp lời, xin ngài cứ yên tâm, chuyện quan trọng như vậy sao tại hạ có thể bỏ qua chứ. Lúc này, vị sai nha mới nở nụ cười, dặn tiếp, như vậy thì tốt, đừng như những kẻ khác giở trò để thoái thác đấy nhé. Ngươi nên nhớ là tri phủ đại nhân không phải là kẻ ngốc. Ngô quản gia gật đầu li lịa ra vẻ đã hiểu, vị sai nha bèn cáo từ, ta còn có việc phải giải quyết, ngươi không cần phải tiễn nữa đâu. Ngô quản gia chu đáo đứng một bên cho đến khi vị sai nha kia đi khỏi, hắn mới vội vàng thúc giục tiểu tư vừa mới phi ngựa từ trong phủ ra, mau lên, nhất định phải báo tiểu thư nhanh chóng quay về vào ngày mai. Tiểu tư vâng lệnh rồi nhanh chóng thúc ngựa rời đi. Lúc này Ngô quản gia mới để ý thấy Tiết Thanh đang đứng ở bên cửa, ông bị cô làm cho giật cả mình, ông hỏi cô, cậu cầm cái gì vậy? Tiết Thanh giơ thanh sắt lên, đáp, binh khí của ta. Binh khí gì chứ, cậu lại lấy cái thanh sắt ở chỗ linh tinh nào nữa vậy? Ngô quản gia nhíu mày, khoát khoát tay nói, Tiết thiếu gia à, đừng để mình bị thương đấy. Ông nói xong, định bước vào nhà thì bị Tiết Thanh giữ lại, hỏi, Quách tiểu thư sắp về chưa? Ngô quản gia lập tức nhìn nàng đầy cảnh giác, Tiết thiếu gia tốt nhất là nên về nhà đọc sách đi. Tiết Thanh mỉm cười không nói gì nữa, chỉ gác thanh sắt trên vai rồi bước vào, lúc đi suýt chút nữa thì đụng vào Ngô quản gia, làm ông ta phải nhanh chóng né sang một bên, đừng đem mấy cái thứ này đi nghịch loạn. Ngô quản gia phàn nàn, người gác cổng đứng ở một bên bèn lên tiếng, dạo này Tiết thiếu gia đang tìm hiểu về gậy gộc với cả súng trường, nam nhân ai mà chả thích chơi mấy món đồ như vậy. Ngô quản gia đứng đó lầm bầm mấy câu rồi phất tay áo, bước vào trong nhà, Tiết Thanh đặt thanh sắt lên trên giỏ, xem ra đúng là chuyện hồi chiều mới được nhắc đến rồi, thấy bảo là Tông Thái Giám muốn đến xem mặt đám nữ nhi ở cái thành Trường An này, thế nên Quách Bảo Nhi hẳn là đang quay lại một cách vui mừng rồi. Quách gia vốn dĩ không tin là nàng ta sẽ được chọn, mà được tuyển chọn để làm gì gì mà tiến cung, gì gì mà đánh nhau với người ta sao. Tiết Thanh khẽ nhếch mép, quả đúng như nàng dự đoán. Ngày hôm sau mọi người ở trường học đều bàn tán về chuyện này, nghe nói 3 ngày sau sẽ tổ chức yến tiệc tại Song Viên, những người có chức trách, có quyền thế đều được mời đến dự, khi đến còn phải dắt theo cả nữ nhi của bọn họ đấy, bao nhiêu người như vậy, Song Viên liệu chứa đủ không, cậu ngốc đấy à, có phải tất cả đều đến đâu, có giới hạn tuổi tác mà, tôi cũng muốn tham gia. Tiết Thanh đang chăm chú đọc sách khi nghe thấy câu này thì lại ngẩng đầu lên nói, chỉ nữ nhi mới được tham dự mà. Vì bạn học của nàng vội liếc nhìn, diễu cợt nói, Tiết Thanh à, ngươi cũng ngốc quá đi, nếu chỉ cho nữ nhi đến dự thì khó coi lắm. Tiết Thanh ồ lên một tiếng, đáp, mọi người ở đây không phải ai cũng biết vậy, thế nên có gì khác biệt đâu, giả ngốc à, vì đồng học kia bị trêu thì có chút xấu hổ, vừa nhìn là đã biết ngươi không biết mấy cái này rồi, đúng là đồ nhà quê. Tiết Thanh lườm hắn, sắp sửa đáp lại thì Trương Niệm vội vàng ôm lấy cánh tay nàng, nói, Tiết Thanh, ngươi xem hộ ta bài văn này ta viết đúng hay chưa, một lát nữa tiên sinh sẽ kiểm tra rồi, sau đó bèn thấp giọng khuyên, ngươi đừng đấu khẩu với Tô Phương nữa, thúc phụ của cậu ta là đồng tri của phủ Trường An đó, không động vào được đâu, xuất thân của học sinh trong trường không giống nhau, có cao có thấp, Trương Niệm là con của một gia đình thường dân nghèo khổ, vì thế cậu ta cũng có chút nhát gan, khúm núm. Tiết Thanh nhìn ra được ý tốt của cậu ta, nàng đưa tay nhận lấy bài văn rồi nghiêm túc xem xét, còn người tên Tô Phương kia không thấy Tiết Thanh nói gì nữa thì chỉ lẩm bẩm mấy câu rồi cũng không để ý nữa mà tiếp tục bàn luận sôi nổi với đám đồng học, lần này ta sẽ tham gia yến tiệc, nghe nói Tông Đại Nhân là một người yêu thơ văn, trong cung ngài ấy còn được mệnh danh là thập tài tử đấy, đúng lúc đó thì Nghiêm tiên sinh bước vào, khẽ hắn giọng. Đám học trò đang nói cười huyên náo thấy vậy thì lập tức ngoan ngoãn tản ra, quay lại chỗ ngồi, Trương Niệm vừa ngồi ngay ngắn thì phát hiện ra Tiết Thanh đang viết gì đó trên bài văn của mình, hắn sợ hãi thốt lên, Tiết Thanh, ngươi làm gì vậy, đừng động vào bài văn của ta mà, hắn ta lúng cuống lên tiếng, vừa nãy hắn chỉ lấy cớ là nhờ Tiết Thanh xem bài hộ mình mà thôi, không phải là thật, Tiết Thanh nói, bài của ngươi nên sửa lại chỗ này một chút thì sẽ hay hơn, Trương Niệm kinh ngạc hỏi. Ngươi trước giờ có khi nào làm văn đâu, làm sao ngươi hiểu được, Tiết Thanh mỉm cười, đáp, ta chỉ là không nộp bài tập, chứ không phải là chưa làm bao giờ nhé, Trương Niệm còn định nói gì nữa thì Nghiêm tiên sinh lại hắn giọng một cái rồi lườm hắn chỉ biết ngoan ngoãn lấy lại bài tập rồi im lặng, đến lúc thu bài tập, Tiết Thanh vẫn thu dọn đồ đạc như mọi ngày rồi rời đi, Trương Niệm nhìn bài văn của mình bị Tiết Thanh sửa chi chít, ảo não đến châu hết cả mày lại. Hắn định phải chép lại tờ khác vậy, Trương Niệm nhanh chóng lấy bút ra chép bài sang tờ giấy mới, lúc viết đến đoạn mà Tiết Thanh sửa thì có chút chần chừ, tên tiểu tử này nói mạnh miệng đó, vậy thì cứ viết lại theo ý của hắn đi, để xem đến lúc tiên sinh mắng phạt hắn sẽ làm thế nào, nghĩ vậy, Trương Niệm bèn chép lại theo lời của Tiết Thanh, không biết có phải do vị Tông Đại Nhân này sẽ đến thành Trường An hay không mà Tiết Thanh cảm thấy không khí ở trường học rất khác so với trước đây. Các tiên sinh cũng giảng bài lâu hơn, cho nhiều bài tập hơn, thậm chí Sở Minh Huy còn kể là nhà hắn cấm chơi xúc cúc luôn, điều này thì Tiết Thanh hiểu, xã hội bây giờ chính là như vậy, thành nào mà nghe tin có quan lớn ghé thăm thì đều sẽ quản lý nghiêm hơn, đặc biệt là cái đám học sinh này, để tránh chúng gây ra phiền phức gì thì tốt nhất trói yên chúng lại một chỗ, đối với Tiết Thanh thì mọi thứ không có gì thay đổi cả, rất nhanh đã đến ngày mở tiệc rồi, hôm đó, Tiết Thanh xin nghỉ học rồi quay về nhà thì thấy trước cửa nhà họ Quách ngựa xe đã chuẩn bị đầy đủ, đang chờ để xuất phát. Quách Bảo Nhi đang ngồi ở trong xe ngựa, còn Quách Tử An và Quách Tử Khiêm cũng quần áo chỉnh tề ngồi trên lưng ngựa. Quách Tử Khiêm nhìn thấy Tiết Thanh bước qua liền giơ tay, hét lớn gọi một tiếng Tiết Thanh ca, hoàn toàn không cảm nhận thấy ánh mắt kỳ quái của đám thuộc hạ xung quanh. Quách Tử An thì chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, Tiết Thanh mỉm cười với hắn, bước luôn qua đó. Ngựa xe phía sau nàng vang động, đoàn ngựa xe lại một lần nữa xuất phát trên đường phố Trường An nhuộm màu hoàng hôn sau đó đi về phía ngoại thành, trời chiều mùa hạ, những cơn gió thổi từ sông Vị Thủy mang theo một chút hơi mát, viện phủ trước mặt sân Thủy Hữu Tình, ánh đèn rực rỡ, mờ ảo, thấp thoáng tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, Quách Tử Khiêm nhìn quang cảnh trước mắt, cảm thán, ta vẫn luôn nghe nói sông Viên của Liễu Gia là độc nhất vô nhị, xem ra đúng là rất đẹp. Nhà họ Liễu vô cùng kiêu ngạo, Quách Hoài Xuân lúc bấy giờ là võ tướng cũng rất ít khi tiếp xúc với bọn họ, thế nên mặc dù đều là người thành Trường An nhưng hai huynh đệ Quách gia mới đến sông Viên lần đầu, Quách Tử An nhìn về phía trước, thế nhưng chỉ nhìn thấy rất nhiều người và xe, bên trong chắc hẳn có rất nhiều người trạc tuổi hắn vẫn đang nghĩ không biết việc hắn thua Tiết Thanh đã truyền ra ngoài hay chưa, thế nên hắn không có tâm trạng đi đến chỗ này, trái lại, Quách Bảo Nhi lại vô cùng hào hứng. Sớm đã thò đầu ra khỏi xe ngựa nhìn ngắm, liên tục hỏi, đã đến chưa vậy, Liễu Ngũ Nhi đã tới chưa, hôm nay Quách Bảo Nhi đến được đây là vì nhà Quách đại bá ít người nên mới phải đón nàng ta về, đã thế lúc trước khi đi, Quách bá còn luôn miệng dặn dò là không được làm loạn ở đây, xe ngựa của Quách gia rất nhanh đã đến trước cửa sông Viên, gia nhân của nhà họ Liễu cũng tự giác ra nghênh đón, có rất nhiều người trong hoa viên, các công tử thì lên tiếng chào hỏi nhau, còn các tiểu thư khuê các thì ăn vận đẹp đẽ, ai ai cũng đều xinh đẹp rạng ngời. Hai huynh đệ Quách gia cũng nhanh chóng gặp được những bạn học thân thiết của mình. Trong khi đó, Sở Minh Huy thì đang quạt liên tục, vẫn còn thở hổn hà hổn hển, oán hận mà lên tiếng, ta không nên mặc y phục mới, tông đại nhân muốn xem mặt đám nữ tử, ta sửa soạn làm cái gì chứ, có phải là tuyển thái giám đâu. Nói đến đây thì hắn lại nhớ đến câu nói của Tiết Thanh, cười cười đầy mờ ám, sau đó bá vai Quách Tử An hỏi, Tam Lang đâu, sao hắn không tới? Quách Tử An trừng mắt với hắn nói, hắn là cái thá gì chứ, tại sao lại để hắn đến đây được, trước đây có ai thèm để ý đến tên tiểu tử ấy chứ, bây giờ lại có kẻ coi hắn là người của Quách gia cơ đấy, hắn không tới. Sở Minh Huy lộ vẻ tiếc nuối, chẹp lưỡi, sao hắn lại không đến nhỉ, hắn đến thì mới có trò vui. Mắt Quách Tử Khiêm hơi sáng lên, huýt tay, kìa kìa, Liễu Xuân Dương tới rồi. Cả ba người cùng nhìn về phía trước thì thấy mấy huynh đệ nhà họ Liễu, ai nấy đều vận áo choàng gấm dài, diện mạo khôi ngô, sáng sủa. Liễu Xuân Dương thì đi giữa mấy người này, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Bọn họ nhanh chóng đi đến phía trên, Quách Tử Khiêm nhanh chóng bước lên phía trước, giơ tay hành lễ với hắn, Xuân Dương ca. Liễu Xuân Dương hơi giật mình, còn các huynh đệ khác trong nhà họ Liễu có chút lạ lẫm nhìn Quách Tử Khiêm, tò mò hỏi. Quách Tử Khiêm trả lời một cách thoải mái khiến cho bọn họ càng cảm thấy kỳ lạ. Xã Trường Nhạc và xã Ngũ Lăng từ trước đến giờ vốn đã không hợp nhau, hễ gặp mặt là nhất định phải xỉ xói nhau mới chịu được, thế mà bây giờ lại gọi là ca ca, rõ ràng là một kiểu chế giễu nhau rồi. Liễu Xuân Dương lườm lườm hắn, gằn giọng nói, ngươi gọi loạn cái gì đấy? Quách Tử Khiêm chỉnh lại sắc mặt, đáp, ta đâu có gọi loạn, ngươi gọi Thanh Tử đại ca, bọn ta cũng gọi hắn là đại ca. Bởi vì ngươi gọi sớm hơn nên ta cũng nên gọi ngươi một tiếng ca mới phải đạo chứ, Thanh Tử. Liễu Xuân Dương nhất thời ngơ người, khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn nhổ một cái về phía Quách Tử Khiêm rồi phất tay áo, nhanh chóng bỏ đi. Quả nhiên là chế giễu, huynh đệ Liễu gia nhất thời hiểu ra, hắn dám tới sỉ nhục Liễu Xuân Dương cũng chính là sỉ nhục huynh đệ bọn họ. Càng nhìn càng thấy Quách Tử Khiêm ngứa mắt. Nhưng mà hôm nay phụ mẫu đã dặn dò bọn hắn không được gây chuyện, thế nên chỉ hừ lạnh rồi rời đi. Quách Tử Khiêm đắc ý cười, còn Sở Minh Huy mặc dù cũng vô cùng khoái chí khi thấy Liễu Xuân Dương bỏ đi, nhưng mà hắn vẫn không hiểu tại sao lại gọi đại ca. Chưa kịp nghe hết câu nhắc đừng kể của Quách Tử An thì Quách Tử Khiêm đã nói hết rồi, bọn ta cá cược thua Thanh Tử ca, thế nên phải gọi hắn là đại ca, còn cái tên Liễu Xuân Dương đó cũng cá cược thua Thanh Tử, thế nên bọn ta chịu thiệt một chút, gọi hắn một tiếng ca đó mà. Sở Minh Huy ôm bụng cười lớn. Quách Tử An giơ chân ra đá Quách Tử Khiêm, trách, cá cược thua rồi mà đệ còn tự hào được à. Quách Tử Khiêm nhanh chóng tránh đi nói, có gì đâu mà mất mặt chứ, thu cái tên tiểu tử đó đã rất ư là mất mặt rồi. Tâm trạng của Quách Tử An hắn bây giờ đây vừa khổ tâm vừa phức tạp, cứ như là một sự biến hóa trong chớp mắt vậy. Những nam thanh nữ tú lúc này đều rất vui vẻ trò chuyện với nhau. Tần Tố Lan tóm lấy Quách Bảo Nhi đang chạy loạn ở phía sau lại hỏi, ngươi chạy lung tung làm cái gì vậy? Thế nhưng Quách Bảo Nhi chỉ nhìn về phía trước, hỏi lại, Liễu Ngũ Nhi đâu rồi? Tần Tố Lan đương nhiên biết rõ nàng ta tìm Liễu Ngũ Nhi để làm gì, thế nên vội vàng túm chặt lấy cánh tay nàng ta, nhắc nhở, ngươi đừng có làm loạn lên được không? Đây là Liễu gia đấy. Quách Bảo Nhi đáp, Liễu gia thì càng tốt chứ sao, để cho hai nhà bàn bạc việc hôn sự luôn thể. Tần Tố Lan cười ha hả, Diễu, ngươi có bị điên không vậy? Lúc này, một đám nữ nhi vừa cười vừa bước tới, con đường nhỏ chỗ đình đài được màn đêm nhẹ nhàng bao phủ cũng đã lên đèn rực rỡ, soi rọi lấp lánh những chiếc trâm cài trên mái tóc của nữ tử. Quách Bảo Nhi vừa nhìn là đã nhận ra Liễu Ngũ Nhi, vội vàng giơ tay gọi. Liễu Ngũ Nhi mặc dù không vui nhưng cũng không đến mức bỏ đi, chậm rãi bước đến, không đợi Quách Bảo Nhi nói mà đã lên tiếng cảnh báo, Quách Bảo Nhi, quý nhân của thiên gia đang ở đây, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn chút đi, cẩn thận lại bị tuyển vào trong cung là hết đường gặp lại phụ mẫu đấy. Cái kiểu uy hiếp này chỉ có tác dụng với con nít thôi, thế nên Quách Bảo Nhi đáp, ta muốn đến kinh thành để gặp hoàng thượng, ta sẽ xin người phong cho ta làm đại tướng quân để ta có thể cầm quân đánh giặc. Vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng cười nhẹ ở trong lùm cây, là tiếng của nam nhân, trong đó còn có vài phần ấm áp. Yến tiệc tại Song Viên tối nay có cả nam tử vì Tông Châu là thái giám thế nên đã dự tiệc trong sảnh viên, còn một đám nam tử thì đang trò chuyện ở chỗ cách đó không xa, thế nên có nam nhân đi qua cũng không có gì lạ. Quách Bảo Nhi không vừa lòng với tiếng cười này bèn trừng mắt lên, quát, ai, cười cái gì mà cười, đám nữ tử cũng nhanh chóng nhìn theo, sự tinh xảo trong cách bài trí của song viên tự hồ thoáng đãng nhưng lại có những con đường nhỏ quanh co, thông với nhau, cảnh trí tầng tầng lớp lớp, mặc dù con đường nhỏ này nằm ở một bên nhưng vì cây cối rậm rạp, gò đá nhấp nhô thế nên khi màn đêm buông xuống sẽ không nhìn thấy người đi tới, sau đó chợt có tiếng bước chân cùng ánh đèn thắp lên, người đó bước tới. Ánh đèn lồng trong đêm chiếu rọi một bóng dáng nam nhân cao gầy, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tuyệt mỹ, đám nữ tử nhìn đến ngẩn ngơ, ngay cả Quách Bảo Nhi cũng quên luôn cả hỏi, hôm nay nam nhân ở đây cũng nhiều nhưng mà còn thích trang điểm hơn cả nữ nhân bọn họ, hơn nữa hầu hết đều còn trẻ, một nam nhân ngoài 30 rồi mà vẫn anh tuấn ngời ngời thế này thì cũng là hiếm gặp, vì mỹ nam này quan sát Quách Bảo Nhi, sau đó nói, chí hướng tốt, vậy ta có thể đưa cô nương đi thế nào? Câu nói của hắn khiến Quách Bảo Nhi tỉnh táo lại, thế nhưng vẫn không hiểu gì, chị à lên một tiếng rồi xoay người về phía trước thì trông thấy đám nam nhân ở phía xa xa đều đang hành lễ với vị mỹ nam này, gọi gì mà Tông Đại Nhân, Liễu Ngũ Nhi nhanh chóng phản ứng lại, đưa mắt nhìn nam nhân diện áo gấm đỏ mang thắt lưng bảy màu, đây là trang phục của thái giám trong cung, nàng lấy tay che miệng, thì ra là Tông Đại Nhân, sau đó vội vàng hành lễ, những nữ tử cũng hốt hoảng hành lễ theo. Đám nam nhân đi tới, nhìn mấy nữ tử trong lòng có chút bất an, bọn họ có phải đã làm đại nhân bực mình không ạ? Tông Châu mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía hai hàng nữ tử đang cúi đầu, nói, tốt lắm, tất cả đều rất được, sau đó khoát tay chỉ về phía sảnh lớn, cũng không còn sớm nữa, chúng ta khai tiệc thôi nào, để bọn trẻ sớm đi dùng cái gì chứ không thì phải ôm bụng đói đứng mất. Đám nam nhân vội vàng hành lễ, tri phủ đại nhân cũng đã tới. Xin mời Tông Đại Nhân nhập tiệc, Tông Đại Nhân mang theo ý cười bước lên trước, di chuyển trong sự bảo vệ chặt chẽ, đám nữ tử lúc này mới dám ngẩng đầu lên, tụ lại mà bàn tán, thì ra đấy là Tông Thái Giám à, không ngờ Thái Giám lại đẹp trai như vậy, hi hi, có phải cô muốn vào cung rồi không, Liễu Ngũ Nhi lấy chiếc quạt gãy nhẹ vào người Quách Bảo Nhi nói, mấy người bọn ta đi hay không đi còn chưa chắc, nhưng Quách Bảo Nhi tỷ chắc không vấn đề gì rồi. Vừa nãy đích thân Tông Đại Nhân đã nói sẽ đưa tỷ đi mà, chúc mừng nha, chuyện này có gì mà đáng chúc mừng chứ, 8 trên 10 nữ tử đến dự tiệc hôm nay đều không muốn bị chọn, ở nhà đều là các tiểu thư cành vàng lá ngọc, ai lại muốn tiến cung làm người hầu, hơn nữa còn là người hầu của người trong cung, không cẩn thận là bị rơi đầu như chơi, huống hồ lần này đi thì không biết đến bao giờ mới được gặp lại phụ mẫu, trong đám nữ tử có người hả hê, có người lại đồng cảm với tâm trạng của Quách Bảo Nhi. Còn Tần Tố Lan đang đứng bên cạnh thì mặt mũi trắng bệch, thế nhưng biểu cảm của Quách Bảo Nhi vẫn như cũ, hùng hổ nói, đi thì đi, sợ cái gì, ngài ấy chả nói để sẽ để ta làm đại tướng quân còn gì, Liễu Ngũ Nhi hành lễ, nói, hân hạnh được yết kiến Quách đại tướng quân, nói rồi phe phẩy quạt cười to, Quách Bảo Nhi không vừa lòng với tiếng cười này bèn trừng mắt lên, quát, ai, cười cái gì mà cười, đám nữ tử cũng nhanh chóng nhìn theo. Sự tinh xảo trong cách bài trí của song viên tự hồ thoáng đãng nhưng lại có những con đường nhỏ quanh co, thông với nhau, cảnh trí tầng tầng lớp lớp, mặc dù con đường nhỏ này nằm ở một bên nhưng vì cây cối rậm rạp, gò đá nhấp nhô thế nên khi màn đêm buông xuống sẽ không nhìn thấy người đi tới, sau đó chợt có tiếng bước chân cùng ánh đèn thắp lên, người đó bước tới, ánh đèn lồng trong đêm chiếu rọi một bóng dáng nam nhân cao gầy, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tuyệt mỹ, đám nữ tử nhìn đến ngẩn ngơ. Ngay cả Quách Bảo Nhi cũng quên luôn cả hỏi, hôm nay nam nhân ở đây cũng nhiều nhưng mà còn thích trang điểm hơn cả nữ nhân bọn họ, hơn nữa hầu hết đều còn trẻ, một nam nhân ngoài 30 rồi mà vẫn anh tuấn ngời ngời thế này thì cũng là hiếm gặp, vì mỹ nam này quan sát Quách Bảo Nhi, sau đó nói, chí hướng tốt, vậy ta có thể đưa cô nương đi thế nào, câu nói của hắn khiến Quách Bảo Nhi tỉnh táo lại, thế nhưng vẫn không hiểu gì. Chị à lên một tiếng rồi xoay người về phía trước thì trông thấy đám nam nhân ở phía xa xa đều đang hành lễ với vị mỹ nam này, gọi gì mà Tông Đại Nhân, Liễu Ngũ Nhi nhanh chóng phản ứng lại, đưa mắt nhìn nam nhân diện áo gấm đỏ mang thắt lưng bảy màu, đây là trang phục của thái giám trong cung, nàng lấy tay che miệng, thì ra là Tông Đại Nhân, sau đó vội vàng hành lễ, những nữ tử cũng hốt hoảng hành lễ theo, đám nam nhân đi tới, nhìn mấy nữ tử trong lòng có chút bất an. Bọn họ có phải đã làm đại nhân bực mình không ạ? Tông Châu mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía hai hàng nữ tử đang cúi đầu, nói, tốt lắm, tất cả đều rất được, sau đó khoát tay chỉ về phía sảnh lớn, cũng không còn sớm nữa, chúng ta khai tiệc thôi nào, để bọn trẻ sớm đi dùng cái gì chứ không thì phải ôm bụng đói đứng mất. Đám nam nhân vội vàng hành lễ, tri phủ đại nhân cũng đã tới, xin mời Tông đại nhân nhập tiệc. Tông đại nhân mang theo ý cười bước lên trước, di chuyển trong sự bảo vệ chặt chẽ, đám nữ tử lúc này mới dám ngẩng đầu lên, tụ lại mà bàn tán, thì ra đấy là Tông thái giám à, không ngờ thái giám lại đẹp trai như vậy, hi hi, có phải cô muốn vào cung rồi không? Liễu Ngũ Nhi lấy chiếc quạt gãy nhẹ vào người Quách Bảo Nhi nói, mấy người bọn ta đi hay không đi còn chưa chắc, nhưng Quách Bảo Nhi tỷ chắc không vấn đề gì rồi, vừa nãy đích thân Tông đại nhân đã nói sẽ đưa tỷ đi mà, chúc mừng nha. Chuyện này có gì mà đáng chúc mừng chứ, 8 trên 10 nữ tử đến dự tiệc hôm nay đều không muốn bị chọn, ở nhà đều là các tiểu thư cành vàng lá ngọc, ai lại muốn tiến cung làm người hầu, hơn nữa còn là người hầu của người trong cung, không cẩn thận là bị rơi đầu như chơi, huống hồ lần này đi thì không biết đến bao giờ mới được gặp lại phụ mẫu. Trong đám nữ tử có người hả hê, có người lại đồng cảm với tâm trạng của Quách Bảo Nhi, còn Tần Tố Lan đang đứng bên cạnh thì mặt mũi trắng bệch. Thế nhưng biểu cảm của Quách Bảo Nhi vẫn như cũ, hùng hổ nói, đi thì đi, sợ cái gì, ngài ấy chả nói để sẽ để ta làm đại tướng quân còn gì. Liễu Ngũ Nhi hành lễ, nói, hân hạnh được yết kiến Quách đại tướng quân, nói rồi phe phẩy quạt cười to. Chương 87, nổi danh phòng tiệc ở Song Viên có tên là Thám Tinh Các, vô cùng sang trọng và được xây dựng theo sở thích của người nhà họ Liễu, đẹp nhưng thiếu phần thanh lịch. Lý Tri Phủ vốn chọn giới viên của Bùi Thị làm nơi để Thái Giám Tông Chu dừng chân, tiếc là Bùi Thị cho biết rằng các bậc tiền bối đang nghỉ ngơi điều dưỡng trong giới viên nên phận hậu bối hiếu thảo họ không tiện tiếp đãi được, hiếu đạo lớn bằng trời cao, Lý Tri Phủ không tiện miễn cưỡng thêm, có lẽ Thái Giám Tông Chu sẽ không ép họ phải bất hiếu. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lúc này trong phòng tiệc đèn đóm sáng trưng, ở giữa có san hô đỏ và dạ minh châu tô điểm. Một bên cửa sổ lớn đối diện với hồ Liễu Công của Song Viên, giữa hồ có đảo đình, trong đình có sân khấu kịch, có một nghệ nhân cổ nhạc đang ngâm sướng, âm nhạc thần tiên truyền vào không gian. Tuy dự buổi tiệc đều là thân hào nông thôn, nhân vật nổi tiếng, gia tộc quyền thế thành Trường An nhưng thắng cảnh như vậy cũng không mấy nhà có được, chỉ là hôm nay không có mấy ai có lòng thưởng thức mà thôi. Quách Tử Khiêm đang ló đầu nhìn về hướng Liễu Xuân Dương cách đó không xa và cười, bị Quách Tử An đánh cho một cái. Đại bá mẫu bên đó sao rồi? Quách Tử An nói rồi trừng anh ta, đừng quan tâm chuyện người khác, mặc dù không có phân biệt nam nữ nhưng trong phòng mọi người ngồi có sự tách biệt, nữ nhân ngồi bên phải, Quách Tử Khiêm nghiêng mình nhìn xem, nữ quyến đông quá lóa cả mắt nhất thời không thấy rõ Quách đại phu nhân đang ngồi ở chỗ mà Quách Tử An vừa chỉ cho anh ta. Quách Tử Khiêm trợn tròn mắt lên xem, nói rằng, đại bá mẫu hình như đang lau nước mắt, đánh Bảo Nhi muội một cái, Bảo Nhi muội lại bướng bỉnh nữa rồi. Chuyện Quách Bảo Nhi tinh nghịch cũng không phải là chuyện lạ, Quách Tử An không để ý đến nữa, chủ ý của anh ta cũng là không để Quách Tử Khiêm nhìn Liễu Xuân Dương thêm nữa, đều là người thua cuộc thì còn bàn đến tình cảm huynh đệ gì nữa. Anh ta nhìn vào thức uống trái cây khô phía trước là muốn thưởng thức ngay, Quách Tử Khiêm vội ngăn lại bảo, Tông đại nhân vẫn chưa dùng đấy. Quách Tử An biểu môi nhìn vào vị thái giám mang áo bào đỏ ngồi ngay chính giữa. Ánh đèn chiếu xuống thần sắc mỉm cười của ông ta đang cùng các danh hào quan chức nổi tiếng nói chuyện, phong thái nhã nhặn dễ gần. Lý Tri Phủ đứng dậy nâng ly, hội trường trở nên im lặng, ngoài cửa sổ tiếng nhạc giữa hồ cũng ngừng vang. Lý Tri Phủ nói một tràng chào hỏi Tông Chu đại nhân rằng được triều đình xem trọng đại giá đến, sau đó Liễu đại lão gia đứng dậy bày tỏ sự vinh hạnh vô cùng khi được tiếp đãi Tông Chu đại nhân quang lâm đến Song Viên, rồi các danh hào nổi tiếng khác nói mấy câu bày tỏ niềm hân hoan. Sau năm lần bảy lượt như vậy Tông Chu mới đứng dậy nâng cốc rượu bày tỏ lòng cảm tạ rồi uống cạn, tuyên bố khai tiệc, trong phòng tiệc trở nên rộn ràng, các nữ tỳ xinh đẹp dâng lên các món đặc sắc của thành Trường An, Lý Tri Phủ đợi mọi người dâng lên Tông Chu từng thứ và lần lượt giới thiệu, tiếp theo là màn ca múa trên sân khấu của những kỹ nữ thanh lâu, đang biểu diễn lúc này đều là mỹ nữ nổi tiếng nhất của thành Trường An, tài sắc xuất chúng, khiến thanh niên trong hội trường đều say đắm. Sau tam tuần hát múa rượu thịt, Tông Chu đặt cốc rượu xuống, cảnh đẹp như vậy mà không làm thơ thật là đáng tiếc, ông ta nói, Tông Chu khá có tài văn chương, được liệt vào danh sách một trong 10 vị thái giám tài năng nhất trong cung, rất thích làm thơ, những nhân vật tiếng trong giới thân hào quan chức đương nhiên biết và sớm đã có sự chuẩn bị, hễ nghe ông ta nói là đáp ứng ngay, mời các văn nhân sĩ tử nổi tiếng của thành Tràng An đến giới thiệu. việc lấy lòng thái giám như vậy tuy bị tầng lớp trí thức khinh thường nhưng người Trần ai rồi cũng phải kiếm sống, không ít người đã đến đó, tiếng thơ vang lên, sau nhiều lần khước từ nó đã được Tông Chu cho lời bình, ông ta cũng làm một bài thơ và đương nhiên được mọi người đánh giá cao nhất, Tông Chu cười một cách thẹn thùng, cũng để người trẻ tuổi thử tài xem, ông ta bỗng nhiên vừa cười nói, chỉ vào những người trẻ tuổi trong hội trường rằng thành Tràng An địa linh nhân kiệt, tài tuấn xuất hiện lớp lớp ta sớm đã nghe danh. Hơn nữa Thanh Hà tiên sinh cũng quay về dạy học, văn phong nhất định càng thêm phát triển, Lý Tri Phủ cười nói, tuấn tài thì không dám nhận nhưng tinh thần tuổi trẻ có phần cao hơn, nghe nói Tông Đại Nhân có tài nghệ làm thơ, bọn họ nhiều lần muốn diện kiến, mong được so tài một phen, kiểu khiêu chiến này đối với Tông Chu mà nói không phải là sự khiêu khích, thay vào đó là một dạng thừa nhận, ông ta vỗ tay cười lớn rằng, được, ta xin thỉnh giáo, vừa dứt lời, một vị thiếu niên đứng lên, hành lễ với ông, đáp, tiểu tử bất tài, đã dẫn theo hội thơ của Cách Lừa xã đến đây rồi, Quách Tử An nhìn thấy người này liền biểu môi lầm bầm một câu Bùi thì có loại không mượn vườn cũng đừng mượn người, bên kia Tông Chu mỉm cười quan sát thiếu niên này, thấy hắn ta tướng mạo lịch sự, khí phách phi phàm, Lý Tri Phủ đã giới thiệu nói, đây là con cháu Bùi Thị Vọng Khê Bùi Cầm Bùi Yên Tử, hiện đang theo học Thanh Hà tiên sinh, Tông Chu nở nụ cười, gật đầu nói, thì ra là con cháu Bùi Thị lại được Thanh Hà tiên sinh chân truyền, hãy để ta xem có phải là Hoàng Phượng hay không, Bùi Thị từ chối cho mượn vườn, Thanh Hà tiên sinh không tham gia bữa tiệc, vốn là sự việc khiến Tông Chu vô cùng mất mặt, nhưng sự hiện diện của Bùi Yên Tử lúc này đã khiến tình thế thay đổi, Liễu Đại Lão Gia ngồi bên cạnh phe phẩy chiếc quạt cười nhạo, trong mắt hiện lên một chút khinh thường, Bùi Yên Tử nói, đã so tài thì phải ra đề bài, Tông Chu bèn nhìn về hướng Lý Tri Phủ nói, để công bằng, vậy nhờ ngài định cho, Lý Tri Phủ cũng không chối từ, vuốt râu suy ngẫm, bỗng nhiên hướng ánh mắt về phía cửa sổ, lúc này trăng đã lên, chiếu lấp lánh trên mặt hồ bèn chỉ ngón tay nói, lấy ánh trăng làm đề bài đi, Tông Chu nở nụ cười với Bùi Yên Tử, lại nhìn về trong hội trường, nói rằng, không hạn chế chỉ Cách Lưu xã được tham gia, chư vị thiếu gia tiểu thư nếu có hứng thú cũng xin mời, trong phòng tiệc vang lên nhiều âm thanh xen lẫn. Các tỳ nữ mang bút mực giấy nghiêng đến, đầu tiên dù nhận hay không nhận cũng đã tạo nên một cuộc hỗn loạn nho nhỏ. Tông Chu dĩ nhiên không muốn đấu thơ thực sự, tuy là bản thân ông ta yêu thơ nhưng mục đích chủ yếu là muốn kiểm tra tài năng học vấn của những nữ nhi này ra sao. Không biết chữ là cách an toàn nhất nhưng lại là cách ngớ ngẩn nhất, đến đây đều là những danh hào, gia tộc quyền thế, nữ nhi trong nhà ít nhiều cũng đều được đọc sách chứ. Nữ nhi trong hội trường đều không nhận bút mực giấy nghiêng nói rằng không biết làm thơ. Điều này rõ ràng bảo Tông Chu là kẻ ngốc sao, sau một phen dò xét thấy hơn phân nửa nữ nhi đều nghe lời các bậc tiền bối trong nhà giữ lại bút mực giấy nghiêng, tiếp theo là cân nhắc xem sẽ viết tốt hay là qua loa cho xong, Ngũ Nhi ngươi đừng viết hay quá nhé, có người bạn thì thầm nhắc nhở, đương nhiên những lời này gia trưởng của Liễu Ngũ Nhi sớm đã căn dặn qua, lúc đó nhắc nhở một là thể hiện tình hữu nghị, hai là tân bốc thêm tài viết văn của Liễu Ngũ Nhi, Liễu Ngũ Nhi cầm cán bút cười hi hi nói rằng, đây chính là việc của người ưu sầu, thật ngưỡng mộ Quách Bảo Nhi, cô ta nói xong mắt hướng về Quách Bảo Nhi đang cầm cây bút trong tay và đang tranh chấp điều gì với Quách Đại Phu Nhân, không cần xem xét kết quả viết như thế nào, dù sao Tông Đại Nhân cũng đã thích nàng ấy rồi, sau một hồi huyên náo, các bài thơ dần dần được gửi lên, Lý Tri Phủ đợi mấy nhân vật thân hào nổi tiếng đánh giá, cuối cùng cân nhắc vẫn cho rằng thơ của Tông Chu là tuyệt vời nhất, Liễu Đại Lão Gia nói, Tông Đại Nhân chữ nghĩa phi thường, ý cảnh tuyệt diệu, thật bái phục, Tông Chu cười nói, là do lão già ta hơn chư vị thiếu niên nhiều tuổi mà thôi, tương lai chư vị tài tuấn nhất định khó mà ước lượng được, đây chính là bầu không khí hòa thuận vui vẻ, mọi người đang ngồi đều cười tươi, nhưng rồi lại có người muốn phá hỏng bầu không khí này, một tiếng đùng vang lên, có người đặt ly rượu xuống mở lời rồi, không đúng, vẫn không thể tính thơ của Tông Đại Nhân là hay nhất được, nụ cười trên khuôn mặt Lý Tri Phủ ngưng lại. Khóe mắt nhìn vào người phục vụ bên cạnh, sao lại cho phép kẻ ngốc này vào đây, tiếng cười trong phòng tiệc dần tan biến, ánh mắt đều hướng về phía người nói, ngược lại đều không thấy lạ gì, cũng là một vị văn sĩ tài tử, vừa hay cùng họ cùng tộc với Thanh Hà tiên sinh, Lâm Hiến Lâm Tú Tài, Liễu Đại Gia nói, Lâm Tú Tài lại có tác phẩm mới nữa ư, ha ha, ông ta cười gượng hai tiếng, nhưng đêm dài tiệc ngắn, một bài quyết định thắng thua. Chứ làm đi làm lại không biết bao giờ mới xong, Lâm Hiến Lâm Tú Tài không phải là kẻ ngốc, nhìn thấy tình hình trong phòng tiệc cũng hiểu ra gợi ý của Liễu đại gia, nhưng anh ta là người có học, cả một phòng đầy những văn tài đều thua vị thái giám này ư, thật mất mặt người có học. Sắc mặt hắn ta hơi đỏ, khí phách trí thức thành Tràng An sẽ bị tiêu tan như thế này sao? Không được, Lâm Tú Tài đứng dậy, nói rằng, ta đã từng làm, bái phục, nhưng lúc nãy ta chưa nghe thấy thơ ca của một người, có nhiều điều chưa hiểu, người này tài cao, nếu làm thơ nhất định sẽ không tầm thường. Tông Chu ừm một tiếng, đầy hứng khởi nói, không biết là người phương nào. Lý Tri Phủ bỗng nhiên rùng mình, đưa tay lên theo bản năng, Lâm Tú Tài đã mở lời, cũng là học trò của Cách Lư xã, Tiết Thanh, hắn nói, trăng tròn cao cao, một ống thép dựng thẳng đứng, dường như chia nó thành đôi, nhưng sau một hồi thanh sắc lắc lư, vang lên một tiếng hắt hơi, Tiết Thanh xoa mũi, thu thanh sắc về, ngồi trên ghế chống mái nhìn nàng, loãng loãng nói, thiếu gia không nghịch côn nữa sao? Tiết Thanh nói, không nghịch nữa, ánh trăng đẹp như vậy mà. Đoạn đoạn ồ lên một tiếng rồi chớp mắt nói, vậy thiếu gia muốn làm gì nào? Tiết Thanh nói, đương nhiên là làm thơ rồi. Đoạn đoạn vỗ tay rồi nói, tốt lắm, thiếu gia lại có thơ hay rồi, ngâm cho mọi người nghe đi. Tiết Thanh chắp tay nhìn theo ánh trăng dạo bước, một bước hai bước, bảy bước dừng lại rồi xoay mình, sang Tiền Minh Nguyệt Quang, địa thượng hài lưỡng song, nàng nói, chương 88, người nào trong sân nhỏ vang lên tiếng vỗ tay bôm bốp. Đoạn đoạn nói, thơ hay, nhưng vì sao lại là hai đôi giày? Tiết Thanh cười ha ha đưa tay dùng cây sắt gõ nhẹ vào đầu nàng, Lý Bạch cũng bị ngươi làm tức chết. Tiết Mẫu đi tới cũng gõ xuống đầu của nàng, giận trách, đúng là bị con làm tức chết, cả ngày đến trường học cái gì không biết, làm một người trưởng thành, đương nhiên nàng có hai đôi giày trên đất. Tiết Thanh cười nói, rượu thịt trú ngụ trong lòng Phật tổ. Ngoãn ngoãn vỗ vỗ bụng nói, ta đói rồi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Tiết Mẫu lắc đầu cười gọi tới dùng cơm, Tiểu Trắc Tử liền bày trong sân, cùng với trăng tròn gió mát, ba người ngồi quanh cười cười nói nói vừa an bình vừa vui vẻ, mà lúc này ánh sao trên trời yên tĩnh, chỉ có tiếng hồ nước du dương êm tai truyền đến, càng có vẻ linh hoạt kỳ ảo. Tông Chu đảo hai mắt hẹp dài, chứng kiến thần sắc kỳ lạ của mọi người trong sảnh, nói, Tiết Thanh, hắn đọc cái tên này, là người phương nào? Quách Bảo Nhi giơ tay liền hô, là Liễu Ngũ Nhi tiểu, cũng may Quách đại phu nhân nhanh tay lẹ mắt ngăn miệng nàng lại, nhưng trong sảnh vẫn có giọng nữ vang lên, là con rể của Quách đại lão gia. Quách Bảo Nhi dãy dụa trừng mắt kêu ô ô phàn nàn trong tay Quách đại phu nhân, mẫu thân người xem để cho Liễu Ngũ Nhi đoạt trước, toàn thân Quách đại phu nhân đổ mồ hôi lạnh, thà chết không buông tay. Bên kia Quách Hoài Xuân cũng đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có chút mờ mịt, thơ ư, thơ thì lại xảy ra chuyện gì sao? Tại sao Lâm Hiến Lâm Tú Tài này biết Tiết Thanh, còn Cách Lư xã lại là chuyện gì? Đột nhiên hắn cảm giác mình giống như cũng không biết Tiết Thanh này, tuy rằng giọng nữ kia ngay sau đó bị người cản trở nhưng Tông Chu vẫn nghe được, khóe miệng có chút nhếch lên, nói, Quách đại lão gia sao, không phải là Quách Hoài Xuân Quách đại tướng quân sao? Lúc trước Lý Tri Phủ mở tiệc đã giới thiệu đơn giản với quan viên và người dân ở Trường An, nhưng nhiều người như vậy cũng không phải đều giới thiệu hết được. Huống hồ Quách Hoài Xuân cũng không phải trong phạm vi nhân vật nổi tiếng nên cũng không có được giới thiệu. Lúc này nghe được Tông Chu kêu tên, người ở chỗ này đều có chút kinh ngạc. Tông Chu nói, ồ binh bộ thị lang vạch tội Lý Mậu, ta từng nghe trong đó nhắc tới tên Quách tướng quân, hình như cũng bị Lý Mậu chèn ép. Đám người ở đây đưa mắt nhìn nhau, có chút lúng túng, lời này là Tông Chu hắn nói chứ người khác không thể nói được. Quách Hoài Xuân càng hoảng sợ đứng dậy tiến lên phía trước nói, đại nhân nói đùa, hạ quan thật sự người yếu nhiều bệnh khó nhận thánh ân của bệ hạ. Lý Tri Phủ nói, Quách đại lão gia không cần khẩn trương, Tông đại nhân cũng nói là hình như, những thứ này ngự sử nghe phong thanh tấu chuyện, không cần quá khẩn trương, bản thân hắn cũng là bởi vì đắc tội Tống Nguyên, bị ngự sử tùy tiện lập tội danh đuổi khỏi kinh nên nói chuyện có chút không khách khí, lời này người khác khó có thể chen vào, bầu không khí bên trong phòng khách trở nên quá dị. Liễu đại lão gia cười ha ha một tiếng, nói, không phải nói làm thơ sao, lúc phong nhã như thế, không nên nói những chuyện kia. Tông Chu luôn luôn tự xưng là phong nhã, nghe vậy không vì việc bị cắt đứt chủ đề mà tức giận, ngược lại cười lớn, nói, phải, đều là tôi sai, nên phạt, dứt lời bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, người trong phòng đều cười làm lành. Tông Chu nhìn về phía Quách Hoài Xuân, nói, vị Tiết Thanh này. Quách Hoài Xuân nói, là nhi tử của bạn bè ta, có hứa hẹn việc hôn nhân cùng tiểu nữ nhà ta, bây giờ đang ở nhà của ta. Lý Tri Phủ cười nói, hiện cũng đi theo Thanh Hà tiên sinh đọc sách. Tông Chu cười nói, xem ra cũng là vị thiếu niên tài tuấn nổi tiếng xa gần. Thiếu niên tài tuấn sao? Trong sảnh rất nhiều người có thần sắc cổ quái, nghe tiếng xa gần ngược lại là đúng, nhưng cũng không phải bởi vì tài tuấn. Từ lúc nào mà Tiết Thanh Quách gia này trở thành tài giỏi đẹp trai kia chứ? Rất nhiều người có chút hoảng hốt. Sở Minh Huy lắc đầu nói với Quách Tử An, thấy chưa, ta đã nói hắn không đi không được. Quách Tử An không thèm để ý đến hắn. Phía trước, cuối cùng Lâm Tú Tài tìm cơ hội xen vào nói, vị này cũng ở xã Cách Lư, lúc Tiết Đoan Ngọ có làm một bài thơ hay, lan truyền rộng rãi. Tông Chu à một tiếng nhìn về phía đám thiếu niên Bùi Yên Tử, nói, không biết là vị nào. Bùi Yên Tử đứng lên nói, hôm nay không thấy tới. Tông Chu ồ một tiếng, thấy Lý Tri Phủ cũng vừa nhìn về phía Quách Hoài Xuân, thần sắc làm như khó hiểu. Quách Hoài Xuân vội nói, đứa tiểu nhi này không ngoan, gặp người hay xấu hổ nên không đưa hắn tới. Lý Tri Phủ nói nhỏ bên tai Tông Chu, bằng hữu cũ nhà nghèo, phó thác con mồ côi, Quách lão gia trượng nghĩa ưng thuận việc hôn nhân. Nhưng mà, lời nói đến đây Tông Chu liền hiểu ra, một câu nhà bần hàng cũng đủ để nói trắng ra là, Tiết Thanh này ở Quách gia cũng không phải khách quý, cuộc hôn nhân này cũng tất nhiên bị người cười nhạo nên loại trường hợp này căn bản không có khả năng dẫn theo. Hắn nở nụ cười, nói, không biết Tiết Đoan Ngọ làm thơ gì. Quách Hoài Xuân chê cười nói, tiểu nhi chỉ là chơi đùa. Lâm Tú Tài như đợi đến câu này, vội nói, làm thơ đua thuyền, nói ra một câu liền dứt lời. Rất nhiều người ngồi đây đều thấy thuyền rồng Đoan Ngọ nhưng không ít người cũng không nghe thi từ, nhất là các nữ quyến bởi hàng ngày thứ họ tiếp xúc không phải thi từ ca phú. Lúc này những người nghe xong hiểu được một chút về thi từ đều tỏ thần sắc tán thưởng, những kẻ không hiểu nhìn thấy người khác tán thưởng cũng hết sức kinh ngạc. Quả nhiên không tệ, thật sự là con rể Quách gia kia làm. Tiếng nghị luận nhỏ to bắt đầu ầm ĩ, ánh mắt của Tông Chu cũng kinh ngạc, nói, thiếu niên này bao nhiêu tuổi? Quách Hoài Xuân cúi đầu nói, 13 tuổi. Tông Chu vỗ tay, mới 13 tuổi, chợt đưa tay ra hiệu, cho mời đến đây. Quách Hoài Xuân cúi người lên tiếng vâng, cũng không gọi gã sai vặt mà tự mình quay người vội vàng rời đi. Ngược lại mọi người cũng hiểu, ở nơi quan trọng như vậy, lại là đứa trẻ có xuất thân như vậy, Quách Hoài Xuân không thể không tự mình dặn dò một phen. Lý Tri Phủ nhìn theo bóng lưng của Quách Hoài Xuân, thần sắc phức tạp, vô tình xoa xoa ly rượu đang cầm trên tay. Đại nhân, Trì Hà có nhiều tuấn tú tài giỏi như vậy, thật đáng mừng. Tông Chu nói, giơ ly rượu lên mời hắn. Lý Tri Phủ vội vàng cười nâng chén, nói, đều là nhờ Thanh Hà tiên sinh biết cách giáo dục. Tông Chu nói, chỉ tiếc Thanh Hà tiên sinh xem thường ta, bằng không ta cũng muốn bái sư. Lý Tri Phủ cười ha ha nói, người nghiên cứu học vấn, ngoại trừ học vấn, trong mắt không có cái khác. Lời này đáp hay, Tông Chu cười chạm cốc với hắn, lại nhìn khắp bốn phía nói, nào nào, cùng đến đây nâng ly nào. Vì vậy mọi người đang ngồi đều nâng ly cười, trong sảnh lấy lại sự náo nhiệt trước đó. Sở Minh Huy cũng cao hứng nâng ly uống một hơi cạn sạch, nói, Tam Lan lại nổi tiếng rồi. Quách Tử Khiêm quỳ xuống, ánh mắt lóe sáng nhìn Tông Chu, nói, không biết Tông Đại Nhân có thể đánh cược với Thanh Tử Ca hay không. Quách Tử An bưng ly rượu uống rượu giải sầu, thấy vậy liền phun ra, nhỏ giọng quát nói, ngươi nhận đại ca tới nghiện rồi à. Phía bên xã Cách Lư, các thiếu niên cũng nhỏ giọng nói chuyện với nhau, không biết lần này Tiết Thanh có thể làm ra bài thơ hay gì. Bọn hắn suy đoán, mang theo vài phần chờ mong. Bùi Yên Tử chỉ cười không nói gì, cúi đầu sửa sang lại bút mực trên bàn, sắp xếp ngay ngắn lại. Bên ngoài viện vang lên tiếng bước chân, khi nghe tiếng tên sai vặt gọi Tiết Thẩm, Tiết Thanh để sách trong tay xuống, nhìn Tiết Mẫu đi ra ngoài, loáng thoáng nghe rằng Quách Đại Lão Gia cho gọi. Không phải Quách Đại Lão Gia đi dự tiệc sao, vì sao lại trở về nhanh như vậy, yến tiệc còn chưa tan mà, nếu như chưa trở về, vậy giờ này tìm Tiết Mẫu làm gì? Tiết Thanh khẽ nhíu mày, Tiết Mẫu cũng nhíu mày nhìn Quách Hoài Xuân rót nước trà uống từng ngụm trong thư phòng, nói, giờ này cho gọi tôi có việc gì? Quách Hoài Xuân uống xong mấy ngụm trà, vừa thở hổn hển vừa xoay người nói, rốt cuộc Tiết Thanh đã làm gì vậy? Ta phát hiện ta không còn nhận ra nó nữa rồi. Chương 89, ngoài ý muốn Tiết Mẫu nghe không hiểu lời này, sao lại nói là ông không nhận ra nàng? Bà nói, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Quách Hoài Xuân nói, tôi vốn cho rằng nó là người nhát gan sợ phiền phức, nhưng bây giờ những người nó quen biết tôi đều không biết, nó làm chuyện gì tôi cũng không biết. Tiết Mẫu cau mày nói, nó đến lâu như vậy, huống hồ hiện đang đi học, quen biết nhiều người một chút cũng bình thường mà. Quách Hoài Xuân nói, Tông Chu muốn gặp nó. Tiết Mẫu ngạc nhiên, nói, sao lại thế? Quách Hoài Xuân vội la lên, đây chính là muốn hỏi bà, làm sao lại vậy? Tiết Thanh này, sao Tiết Thanh lại làm nên nhiều chuyện như vậy, đã nổi danh ở thành Trường An? Tiết Mẫu nói, nó vốn là người mọi người đều biết, chúng ta đã qua mặt người ta, đồng ý hôn sự tốt đẹp này. Quách Hoài Xuân lắc đầu nói, không phải nổi danh về chuyện đó, cái nổi danh ấy không ai xem trọng nó, nhưng bây giờ lại là chơi xúc cúc, làm thơ, đến Lâm Tú Tài cũng biết nó biết những thứ này lúc nào. Tiết Mẫu giật mình, nói, xúc cúc sao, bọn trẻ đều chơi, tự nó học, làm thơ, tốt đấy chứ. Quách Hoài Xuân nghĩ đến lúc Lâm Tú Tài đọc bài thơ đó, nói, tuy tôi không hiểu nhưng tôi nghe cũng thấy khá, nó mới 13 tuổi lại được Lâm Tú Tài khen ngợi như thế, vậy thì thật sự là có tài rồi. Nói rồi nhìn Tiết Mẫu với vài phần không hiểu, là mấy người dạy nó sao? Tiết Mẫu không biết làm sao với ông, nói, Quách đại nhân, ai dạy nó đã lớn như vậy, chỉ có mình tôi chăm, ông cảm thấy tôi biết sao, tôi chữ còn không biết được nhiều. Quách Hoài Xuân nói, vậy, nó. Tiết Mẫu khẽ thở dài nói, là bệ hạ và nương nương dạy, bọn họ là quý nhân như vậy, lúc xảy ra chuyện nó đã 5 tuổi, chắc là học vỡ lòng rồi, tuy thư phòng đã đóng nhưng khi 5 chữ bệ hạ và nương nương được nói ra, Quách Hoài Xuân vẫn không nhịn được khẩn trương, nhìn bốn phía, hạ thấp giọng nói, không phải bà nói khi nó được cứu ra đã không nhớ ra chuyện lúc trước sao, ngay cả mình là ai cũng không biết, càng không biết bệ hạ và nương nương. Tiết Mẫu nói, đúng vậy, lúc trước cứu ra nó đã hôn mê, tỉnh lại chỉ khóc, cũng không nhận ra ai, lúc ấy vì không để nó khóc tôi nói tôi là mẹ nó liền tin ôm tôi không buông, về sau hỏi lại chuyện trước kia đều không nhớ rõ. Đốc đại nhân liền để cho tôi đâm lao thì phải theo lao. Quách Hoài Xuân nói, vậy sao nó còn nhớ rõ đã học qua cái gì? Tiết Mẫu đặt tay lên trán, nói, có lẽ là huyết mạch thiên gia, tư chất thông tuệ, dù đã quên nhưng những gì đã học cũng thấm vào bên trong, đây là kiểu giải thích gì chứ? Được rồi, như vậy cũng có thể lý giải, tục ngữ nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con trai của chuột biết đào hang, bây giờ không phải lúc nghiên cứu cái này. Quách Hoài Xuân nói, vậy làm sao bây giờ, cứ để nó tới, giải thích chuyện đã xảy ra. Tiết Mẫu đưa tay lên trán lần nữa, nói, Lâm Tú Tài này không có vấn đề chứ. Quách Hoài Xuân lắc đầu nói, không có vấn đề. Tiết Mẫu nói, đây là chuyện ngoài ý muốn rồi. Quách Hoài Xuân cười khổ nói, cứ coi như là ngoài ý muốn. Tiết Mẫu nói, cũng không có cách khác, chỉ có thể đi, không đi thì chẳng phải là càng phiền toái hơn sao. Quách Hoài Xuân hít sâu một hơi, nói, chỉ có thể như vậy. Tiết Mẫu nói, vậy thì đi đi. Quách Hoài Xuân ừm một tiếng, đang muốn nhấc chân cất bước, lại dừng lại, nói, qua đại nhân kia, ta có chút sợ hãi. Tiết Mẫu nhìn ông lên tiếng, đừng sợ. Ừm, mà sợ cũng là bình thường, ông chẳng qua sợ đứa bé này làm cho ông mất mặt. Tiết Thanh cầm quyển sách, yên lặng tính thời gian trong lòng, nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân, trong đó còn có tiếng của Quách đại lão gia. Quả nhiên Quách đại lão gia trở về, nàng ngồi thẳng người, khoảng thời gian này là vừa đi vừa về từ nơi này đến thư phòng Quách đại lão gia, bọn họ ở thư phòng nói chuyện, có thể thấy được muốn tránh mặt người khác nhưng thời gian nói chuyện lại rất ngắn, quả nhiên chuyện rất khẩn cấp. Tiết Mẫu ở bên ngoài gọi, thanh tử, nhanh, nhanh. Tiết Thanh đứng dậy lên tiếng, đi ra phía ngoài, nói, mẹ, có chuyện gì? Tiết Mẫu và Quách Hoài Xuân đi vào sân. Đi theo sau là hai nha đầu đang bưng quần áo, giày mũ. Quách Hoài Xuân nói, không kịp rửa mặt rồi, mau thay quần áo rồi đi ngay. Tiết Thanh nói, phải đi đâu sao? Tiết Mẫu đã tiếp nhận quần áo giày mũ trong tay hai nha đầu kia, vui mừng hớn hở nói, có đại nhân lớn mời con qua, thay quần áo trước đi, trên đường đại lão gia sẽ nói cho con rõ sự. Đại nhân lớn sao? Là thái giám Tông Chu sao? Tiết Thanh đi theo Tiết Mẫu vào phòng. Vì sao thái giám Tông Chu kia muốn gặp nàng? Thái giám, tuyển nô tài cung nữ cho thái hậu, mình cũng là tài tử, các nhà đưa đến đều là thiếu niên nam nữ mười mấy tuổi, làm thờ. Tiết Đoan Ngọ, quả nhiên trốn không thoát chuyện này, làm náo động sẽ bị người nhớ thương. Tiết Thanh cười, với sự giúp đỡ của Tiết Mẫu đã nhanh chóng thay bộ đồ mới. Tiết Mẫu vui vẻ đẩy nàng đi ra ngoài, nhỏ giọng nói, đừng sợ, Quách đại lão gia sẽ chăm sóc con. ông ấy cũng không nỡ để con mất mặt, ngược lại mới đúng, mất mặt thì cùng nhau mất mặt. Tiết Thanh cười đáp, xe ngựa đi với tốc độ rất nhanh, trong xe tối tăm, ngồi đối diện chỉ có thể nhìn thấy gương mặt mơ hồ. Quách Hoài Xuân thuật sơ qua chuyện đã xảy ra rồi hỏi, con có thể làm được không? Thời gian quá gấp, gia nhân trong nhà không biết làm thơ, ta cũng không tìm được người thích hợp, đánh tráo sao? Tiết Thanh nói, không cần không cần, những thứ như thơ tìm người khác tới làm rất dễ bị lộ tẩy, dù sao cũng chỉ là thơ từ thôi mà. Trong bóng tối, Quách Hoài Xuân nhìn nàng chằm chằm, nói, gần đây con đọc sách tốt chứ, đều hiểu hết chứ, đây là nổi lên nghi ngờ sao? Dù sao trước kia học vấn của Tiết Thanh cũng không được tốt lắm, thời gian này nàng hay giả vờ đến trường. Tiết Thanh nói là tự học chứ thật ra con luôn nghe giảng bài ở trường, lúc trước là nghe lén, các tiên sinh đều giảng rất hay. Quách Hoài Xuân cũng không biết các tiên sinh giảng hay thế nào, những chuyện như học vấn này cũng thật sự không rõ. Có người có thiên tư tốt, giảng một lần là thông, ví dụ những thần đồng kia, cũng có người nói dù giảng như thế nào cũng học không vô. Ví dụ như ba đứa con trai trong nhà ông, con cũng đừng căng thẳng, không cần phải làm quá tốt, làm không tốt cũng không mất mặt đâu. Ông nói, nhân vật chính là vị thái giám Tông Chu kia, mọi người muốn hắn vui vẻ, ai lại dám thi thơ từ thật sự, tranh giành cao thấp với hắn, ngoại trừ Lâm Tú Tài kia, đoán chừng quan viên hương thân ở đây hận hắn tới chết. Tiết Thanh lên tiếng, Quách Hoài Xuân nói là lấy trăng làm đề, con nhân lúc đi đường suy nghĩ đi. Hắn không nói chuyện cùng nàng nữa, nhìn ra được ông rất lo lắng. Tiết Thanh thầm nghĩ, là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cứ lo lắng đi, dù sao việc này quá đột ngột. Tiết Thanh yên lặng một chút, đột nhiên nói, đại lão gia, cha con là người như thế nào? Quách Hoài Xuân có chút không kịp phản ứng, nói, cha con, là người rất tốt, mẹ con không nói cho con biết sao? Tiết Thanh nói rồi, con không nhớ được, cũng không tiện hỏi lại bà. Để tránh làm cho bà đau lòng, bá phụ nói cho con biết đi. Quách Hoài Xuân chỉ cảm thấy trong lòng rối rắm, đối diện có một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ông, cái nhìn khiến cho ông có chút hoảng hốt, lúc này đứa nhỏ này hỏi chuyện này làm gì, thật kỳ lạ, à, cũng không kỳ lạ lắm, là do lo lắng quá, nói đến chuyện cũ có thể khiến cho ông bình tĩnh hơn sao, là người rất tốt, trầm tĩnh, ít nói và trung thực, ông nói, con không cần lo lắng. Tuy ta lợi dụng các người có được thanh danh, cũng không muốn gả con gái cho ngươi thật, nhưng ta cũng thực sự muốn chăm sóc các ngươi, bất kể thế nào cũng sẽ không hại các ngươi, bởi nếu vậy thì chẳng phải là không bằng cầm thú hay sao? Tiết Thanh à một tiếng, nói cảm ơn, cụp đôi mắt xuống, mơ hồ khái quát lại nhân vật được miêu tả, không thể nhớ lại bất kỳ chi tiết nào, nàng đã thật sự lãng quên tình cảm sâu nặng như vậy rồi sao? Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Gã sai vặt ở bên ngoài nói đến rồi, Quách Hoài Xuân hít sâu một hơi nói, đi thôi, ông đứng dậy xuống xe, Tiết Thanh đi theo, khu vườn đẹp đẽ lại không thể quan sát được, hai người vội vã đi nhanh vào trong, xa xa đã nghe được bên trong đó rất náo nhiệt, tiếng trống thùng thùng hòa lẫn cùng tiếng nói cười, trong sảnh không thể cứ làm thơ mãi, cũng không thể bảo mọi người đợi Tiết Thanh đến, Tông Chu liền đề nghị chơi phi hoa lệnh cho người bẻ sáu cành hoa nguyệt quế. Lại kêu tay trống ra giữa hồ đánh trống, người trong sảnh bắt đầu truyền hoa cho nhau, khi trống ngừng hoa vào tay người nào thì người đó phải nói được một câu thơ về hoa, nói không ra thì sẽ bị phạt rượu, lần này già trẻ nam nữ trong sảnh đều không thể tránh, cũng may Tông Chu biết có vài phụ nhân không đọc sách nên không biết thi từ, đồng ý cho thị nữ nhà họ hỗ trợ, dù như thế bầu không khí cũng rất căng thẳng, tuy không ít nữ hài tử được dặn dò phải giả ngu nhưng đến cùng vì không muốn bị phạt rượu mà theo bản năng tự lộ ra bản lĩnh thật sự. Lúc Tiết Thanh theo sau Quách Hoài Xuân tới, tiếng trống dừng lại, hoa quế rơi vào tay một nữ hài tử, nàng hốt hoảng đỏ mặt không nhớ ra thi từ, nước mắt rơi ra, có tiếng cười vang lên, Tiết Thanh liếc mắt nhìn qua, thấy bên trong có một nam tử mặc áo bào đỏ thẫm đang cười, đèn lồng trên đỉnh đầu sau lưng chiếu rọi phản phất như là thần tiên phi tử. Tiết Thanh vừa đưa mắt nhìn, ánh mắt nam tử kia nhìn lại tức thì, hắn duỗi tay ra, nói, Tiết Thanh, ngươi hãy đến đối lệnh thay vị tiểu thư này. Chương 90, mời làm thơ một tiếng Tiết Thanh khiến trong phòng yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều nhìn ra cửa, chỗ cửa có một thiếu niên 12-13 tuổi, mặc quần áo mới tinh, dung mạo thanh nhã mặt mũi lại có mấy phần trẻ con, đột nhiên rất nhiều ánh mắt nhìn ra, hắn dường như có chút bất an, vô thức lui lại một bước. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Quách Hoài Xuân đứng bên cạnh hắn nói, đừng sợ, Tiết Thanh nói, người kia nhận ra ta, cho dù là ai đi vào một nơi xa lạ đột nhiên bị gọi tên đều sẽ có chút giật mình, nhất là không nhận ra người gọi tên mình. Quách Hoài Xuân à một tiếng, thần sắc buông lỏng nói, ngươi theo ta vào, tuổi lại phù hợp, đoán cũng đoán được ngươi là Tiết Thanh, không cần khẩn trương, yên tâm, nhưng mà hình như ngươi cũng có chút khẩn trương. Khóe mắt Tiết Thanh liếc qua nhìn thấy tay Quách Hoài Xuân nắm lại bên người, nàng nhìn thấy người bề ngoài, vẻ mặt làm càng giống như không có gì, thì chính những động tác nhỏ lại càng có thể biểu đạt cảm xúc chân thực. Nhìn thiếu niên này đứng ở cửa phòng có chút ngơ ngác, một câu không đầu không đuôi của Tông Chu chắc hẳn đã khiến thiếu niên này hoảng sợ. Liễu đại lão gia nhân tiện nói, đang chơi phi hoa lệnh, Tiết thiếu gia, ngươi biết phi hoa lệnh chứ, Tông đại nhân muốn ngươi tiếp một câu. Tiết Thanh à một tiếng, gật đầu, chần chừ một chút nói, hoa, hoa tàn hoa bay hoa mãn thiên, giọng của nàng khẽ run cũng trong trẻo, người đang ngồi đều nghe được, có hoa, cũng là câu thơ, chỉ là nghe bình thường không có gì lạ. Tông Chu ồ một tiếng giống như suy nghĩ, nói, từ đâu ra, sao chưa từng nghe qua. Hắn đọc thuộc lòng kinh quyển thi từ, vừa rồi giữa sân nói không câu nào là hắn không biết, chỉ là câu này hoàn toàn không có ấn tượng. Thần sắc Tiết Thanh càng có chút khẩn trương, nói, ta quên rồi. Trong sảnh có người không nhịn được cười, khung cảnh này đối với hài tử nông thôn mà nói sẽ khiến hắn sợ hãi sẽ bối rối. Tông Chu cũng cười, nói, quên ư, không sao, đối rất tốt. Hắn lại nhìn về phía vị nữ hài tử lúc trước, ngươi không cần phạt rượu, cảm ơn Tiết Thanh đi. Nữ hài tử kia cũng còn có chút kinh ngạc, nhưng bị người nhà nhỏ giọng dặn dò, lau nước mắt quỳ gối thi lễ với Tiết Thanh. Tiết Thanh vội hoàn lễ, chỉ là động tác có chút bối rối. Tông Chu nhìn rất vui vẻ, nói, Quách đại tướng quân, ngươi đã nói cho Tiết Thanh biết ta muốn hắn đến làm thơ chưa? Quách Hoài Xuân vội vàng lên tiếng đáp. Tông Chu liền giơ tay lên nói, Tiết Thanh ngươi vào chỗ suy nghĩ trước, trước hết chúng ta tiếp tục một vòng phi hoa lệnh. Tiết Thanh lên tiếng vâng, nhịp trống trong phòng vang lên một lần nữa, hoa quế trong bữa tiệc truyền thật nhanh. Tông Chu không nhìn nàng nữa, mà tiếp tục cùng đám quan chức bên người tán gẫu. Quách Hoài Xuân mang theo Tiết Thanh tới chỗ của mình, bên kia Sở Minh Huy cũng không nhịn được vậy. Các thiếu niên xã Cách Lư cũng có mấy người thò đầu ra hiệu, nhưng có một nữ hài tử như bươm bướm từ trong bữa tiệc chạy tới, kéo Tiết Thanh lại, cha, để Tiết Thanh ngồi cùng với ta. Quách Bảo Nhi nói, dắt Tiết Thanh đi. Quách Hoài Xuân muốn ngăn cản lại nhưng cũng không dám làm động, e sợ nhiễu loạn trong bữa tiệc, đành phải lên tiếng căn dặn, không được làm loạn, không được làm loạn. Quách Bảo Nhi nói, không làm loạn, ta không nhớ ra được vài câu thi từ, để Tiết Thanh giúp ta. Thấy vậy, Quách Hoài Xuân chần chừ, Quách Bảo Nhi thừa cơ kéo Tiết Thanh đi. Nhìn Tiết Thanh ngồi xuống bên đám nữ quyến cạnh Quách Bảo Nhi, Sở Minh Huy cười ha ha thu tay lại, bây giờ nam nữ đã ngồi lẫn lộn không ít, đương nhiên đều là người một nhà, ca ca đệ đệ muốn giúp tỷ tỷ muội muội mẫu thân nói phi hoa lệnh, thanh tử có giá hơn các người. Sở Minh Huy không quên khẽ nói với huynh đệ Quách Tử An, cười nói, Bảo Nhi tiểu thư cũng không gọi các ngươi, có thể thấy được nữ nhi hướng ngoại. Quách Tử Khiêm cười gật đầu, Quách Tử An thì xì một tiếng khinh miệt. Các thiếu niên xã Cách Lư lại ngồi xuống, Tiết Thanh ngồi chỗ nào kỳ thật bọn họ cũng không thèm để ý. Lúc này họ để ý đến câu Tiết Thanh vừa mới đáp kia, ngươi có nghe qua chưa? Bọn họ hỏi thăm lẫn nhau, đều kết luận là chưa từng nghe qua. Mọi người lại hỏi Bùi Yên Tử thiếu gia học rộng tài cao. Bùi Yên Tử cười nói, học rộng tài cao cũng không được, không được là ý không biết ư. Các thiếu niên tiếc nuối, nhưng hoa quế theo nhịp trống truyền đến, mọi người bận rộn chuyên tâm, đợi sau này hỏi lại Tiết Thanh là được. Tiết Thanh bước từng bước đi theo Quách Bảo Nhi, đi xuyên qua bữa tiệc tới bên cạnh Quách Đại Phu Nhân. Quách Đại Phu Nhân đối với việc nàng ngồi đây không hề không vui chút nào, còn chủ động nhường chỗ, còn lấy bút mực giấy nghiêng cho nàng, đừng nóng vội từ từ suy nghĩ. Nàng tha thiết nói, vuốt ve đầu vai Tiết Thanh, đây chính là biểu hiện thân mật nhất của trưởng bối đối với vãn bối. Tiết Thanh nhìn Quách Đại Phu Nhân một chút, xảy ra chuyện gì sao? Quách Đại Phu Nhân đè thấp giọng nói, hài tử ngoan, ngươi và Bảo Nhi có hôn ước, cho chút làm ra thơ hay, Bảo Nhi cũng có mặt mũi, nếu như Tông Đại Nhân khen thưởng ngươi, tốt nhất ngươi nên nói chuyện có liên quan tới hôn sự của các ngươi, ví dụ như viết chữ gì cho thành thân của các ngươi. Tuy tuổi ngươi còn nhỏ, nhưng Tiết gia chỉ có ngươi nối dõi tông đường, việc hôn nhân này có thể sớm một chút thì nên sớm một chút tốt hơn. Đây là trần trụi muốn bọn họ sớm thành thân sao? Tiết Thanh kinh ngạc, nhìn mí mắt Quách đại phu nhân hơi sưng, giống như vừa khóc xong. Quách Bảo Nhi có chút tức giận quát nhỏ mẹ mình, thân sắc Quách đại phu nhân tức giận nói, nếu như ngươi bị mang đi đời này cũng đừng nghĩ tới thành thân. Quách Bảo Nhi ha ha lên tiếng, vậy thì tốt. Quách đại phu nhân đưa tay muốn đánh nàng, tỳ nữ hai bên vội khuyên can, dù như thế bên này cũng rối loạn dẫn tới không ít ánh mắt. Tông Chu làm như không nhìn thấy, nhưng Lý Tri Phủ vẻ mặt có vài phần không vui nhìn lại. Quách đại phu nhân không dám hành động nữa, nhấc tay áo hơi che đi khuôn mặt bi thương. Tiết Thanh hiểu được đại khái chuyện gì xảy ra, có vẻ như Tông Chu đã chọn trúng Quách Bảo Nhi, lợi hại như vậy, nàng không khỏi nhìn Quách Bảo Nhi, thân sắc Quách Bảo Nhi nhẹ nhõm không có chút bối rối nào, thấy nàng nhìn qua, liền dịch tới, Tiết Thanh, ngươi mau mau làm thơ đi, nàng nhỏ giọng nói, phải làm thật hay. Tiết Thanh ừ một tiếng, Quách Bảo Nhi cười một tiếng với nàng, con mắt lóe sáng, vươn tay đè lại đầu vai của nàng, nói, ta giúp ngươi đấm bóp. Tiết Thanh vội tránh đi nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Quách Bảo Nhi hứ một tiếng, nhưng lúc cúi xuống lộ ra nụ cười, khoanh chân ngồi dịch ra một chút, nói, được, ta không gần gũi ngươi, ngươi mau mau viết. Tiết Thanh nhìn bút mực trước mắt nói, cái này, không phải nói viết là viết ra ngay được. Quách Bảo Nhi nói, ngươi hãy nghĩ cẩn thận, viết hay vào, chẳng qua ngươi chớ khẩn trương, đừng nghe mẹ ta nói. Hả? Tiết Thanh liếc nhìn nàng một cái. Quách Bảo Nhi lại tới gần, dùng cây quạt che mặt nhỏ giọng nói, chờ ngươi viết xong được khen, lúc những đại nhân này hỏi ngươi muốn cái gì, ngươi hãy nói muốn Liễu Ngũ Nhi thực hiện đánh cược gả cho ngươi. Thực sự là, Tiết Thanh nhìn Quách Bảo Nhi có chút im lặng, Quách Bảo Nhi dùng cây quạt gõ nàng một cái, mắt to trừng mắt nhỏ, nói, Liễu gia có tiền, ngươi cũng đã gặp Liễu Ngũ Nhi, lớn lên xinh đẹp, mà nàng lại không biết công phu. Nếu như ngươi thành thân với ta thế nào mỗi ngày ta cũng đánh ngươi. Tiết Thanh mím môi một cái, nói, ngươi đánh không lại ta. Sắc mặt Quách Bảo Nhi đỏ lên trừng mắt, tiểu tử này còn coi trọng nàng không phải nàng không thèm cưới ư, nàng biết mình rất đáng yêu được người ưa thích, đưa tay dùng cây quạt gõ Tiết Thanh lần nữa, nói, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn có được hay không, ngươi thấy không, cái Liễu gia này có nhiều tiền, nhìn xem cái hoa viên này, đến lúc đó sẽ là của ngươi. Tất cả trạch viện Quách gia chúng ta cộng lại đều không bằng một cái hoa viên của người ta. Tiết Thanh cười, vẫn là thần sắc không mặn không nhạt. Quách Bảo Nhi có chút nổi nóng muốn động thủ lần nữa thì hoa quế và tiếng mềm mại của đám nữ hài tử truyền tới. Tiết Thanh vội đưa tay tiếp lấy rồi truyền cho nàng. Quách Bảo Nhi có chút bối rối ném ra ngoài, tiếng trống chưa ngừng, rốt cục hữu kinh vô hiểm. Ngươi nghĩ nhanh đi, nàng nhỏ giọng nói. Tiết Thanh cúi xuống nhìn bút và mực không nói gì, bên tai nghe được tiếng trống thùng thùng. Tiếng cười gọi truyền vài vòng liên tiếp, chợt tiếng trống dừng lại, Tông Chu ở giữa nắm hoa quế, quan viên hai bên đều cười, Lý Tri Phủ càng giơ tay lên nói, mời, mời, mời. Tông Chu xoay chuyển hoa quế trong tay, mắt phượng dưới đèn ngưng thần nhìn kỹ, chợt đưa lên mũi khẽ ngửi, nói, đào hoa nhất thúc khai vô chủ, khả ái thâm hồng ái thiển hồng. Trong sảnh yên tĩnh một hồi, không ít nam tử nữ tử nhìn Tông Chu tới xuất thần, diện mạo âm nhu đẹp đẽ. Có người còn lớn mật nói ở trong lòng, trách không được Thái hậu nương nương ân sủng. Yên tĩnh một lúc, Liễu đại lão gia vỗ tay trước nói, hay lắm. Trong sảnh liền nhất thời lớn tiếng khen hay. Tông Chu cười một tiếng bỏ hoa quế đi, nhấc tay áo đỏ, nói, Tiết Thanh, ngươi làm được bài thơ nào chưa? Trong sảnh yên tĩnh lần nữa, ánh mắt đều nhìn về tiểu thiếu niên bên cạnh nữ quyến Quách gia trong bữa tiệc. Tiết Thanh đứng dậy thi lễ, nói, dạ, vẫn chưa.